Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1034, chương 1044, Đại Thiên Di. 5800, tựa như là một tiếng sét, nổ vang tại yên tĩnh, ẩn chứa vô tận uy nghiêm, không gì sánh được to lớn thanh âm vang vọng chư thiên vạn giới. Đem tất cả đắm chìm ở trong tuyệt vọng người bừng tỉnh. Mặc dù còn một bộ phận người mơ màng nghiêm túc, đắm chìm ở quá thâm thúy mờ mịt cùng trong rung động, nhưng là tuyệt đại bộ phận cường giả đều theo trong ngượng ngùng thức tỉnh. Nhanh chóng mà kiên định, ngoặc kép, Joshua, ngươi còn có cái gì biện pháp sao? Trước tiên mở miệng là tiền nhiệm giáo hoàng Eagle. Buông xuống chính mình toàn bộ chức trách, chỉ là lấy một kẻ thánh quang chi đạo thực hiện người thân phận đến đây. Lão nhân khuôn mặt không gì sánh được nghiêm nghị, không người có thể đối kia vượt ngang hư không vô tận, đủ để bao phủ đa nguyên tinh hà mặt tối không đổi màu. Nhưng cho dù là hoảng sợ, cũng nhất định phải làm ra lựa chọn. Eagle kỳ thật đã sớm làm chết tử tế chiến chuẩn bị. Vừa rồi sững sờ, chủ yếu là bởi vì cảm giác đối mặt loại kia số lượng cấp địch nhân, chính mình tử chiến cũng một chút vô ý nghĩa, trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, cho nên mới sững sờ. Nhưng là, Joshua nói đúng, không đi chiến đấu, làm sao đến ý nghĩa? Cho dù đối mặt tất bại địch nhân, không phải phấn khởi mà chiến, kia kỳ tích thông thường thắng lợi làm thế nào có thể hàng lâm? Hoặc là, liền dùng cái kia chiến sĩ bình thường thường dùng nhất câu nói kia tới nói a, lấy dũng khí đi cùng hắc ám chiến đấu. Chuyện này bản thân chính là lớn nhất ý nghĩa. Đối với quen thuộc chi nhân hỏi thăm, cự thần quay đầu, xa xa nhị Eagle một chút. Trước đó chỗ không có kiên định, nắm giữ trước nay chưa từng có kiên định đôi mắt, khiến lão giáo hoàng trong lúc nhất thời chấn động theo, nói không ra lời, không biết vì cái gì. Eagle nhớ tới vài thập niên trước, hắn tại tiếp nhận thất thần giáo hoàng chi chức trách, cùng tiền nhiệm giáo hoàng đang nhìn chăm chú thời trước microbe thế giới dần dần dập tắt hỏa diễm lúc, đời trước giáo hoàng biểu lộ, cái kia sớm đã chết đi lão nhân, cùng hiện tại Joshua đồng dạng là dùng loại này vô cùng kiên định, tràn ngập quyết tâm ánh mắt, nhìn chăm chú lên lúc trước kia mờ mịt không gì sánh được sắp dập tắt hỏa diễm. Eagle rất khó tưởng tượng, loại này vì thủ hộ gì đó mà không tiếc hết thảy quyết tâm, lại có thể trên người Joshua trông thấy. Nhưng chiến sĩ thanh âm vang lên, đánh gãy hắn liên tưởng. Đúng thế, to lớn thanh âm truyền đến tại tất cả hư không bên trong chấn động, khiến ma triều chi quang cũng vì đó nổi lên gợn sóng. Joshua nhìn chung quanh bốn phía chính hướng lấy chính mình đến gần rất nhiều cường giả. Hắn quay đầu, tiếp tục nhìn về phía yên tĩnh hư không bên trong kia vô cùng tận hắc ám. Chiến sĩ thanh âm bình ổn, ta sớm đã có chuẩn bị, có chỗ suy đoán, nếu như lần này tới tập địch nhân quá nhiều, ta ngăn không được hắc, nếu như lần này tới tập địch nhân quá mạnh, ta đánh không lại hắc, nếu như lực lượng của ta cũng không thể cùng ta tưởng tượng dạng kia khắc chế. Hỗn độn, ta chọn sai rồi, hoặc là có hậu trường hắc thủ phân thân bên trong lợi hại tới căn bản không có khả năng chống cự địch nhân tất cả khả năng, biết bát nhất, đáng sợ nhất khả năng, ta tất cả đều nghĩ tới. Mà lần này đột kích hắc ám mặc dù số lượng rất nhiều, nhưng cũng không vượt quá ta ngoài tưởng tượng, cho nên ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Đã như vậy, Joshua hất ra liên tưởng cùng kỳ quái đã thị cảm, vẫn là Eagle cái này quen thuộc Joshua cường giả đặt câu hỏi. Hắn ngữ khí mang theo nghi hoặc, ý tứ nói đúng là, ngươi còn có thể biến thành càng mạnh. Lưu cho hắn là lâu dài trầm mặc. Joshua nhìn chăm chú viễn phương, tựa hồ không có nghe thấy câu nói này, mà dài rằng giặc yên tĩnh về sau, một mực nhìn chăm chú lên hắc ám, không quay đầu lại. Cự thần nhẹ gật đầu, hắn bình tĩnh nói, đúng, ta còn có thể biến thành càng mạnh, nhưng là Eagle, thất thần nhóm, còn có cái khác văn minh, tới chỗ này rất nhiều các cường giả, chuẩn bị khởi động chúng ta bết bát nhất kế hoạch lập hồ sơ A, như vậy nói. Joshua ngữ khí bỗng nhiên tăng thêm, tất cả mọi người ở đây, mau chóng thông chi các ngươi mẫu thế giới, thông chi các ngươi dân chúng, mở ra các ngươi kiến thiết nơi ẩn núp, mở ra chúng ta vì chính mình văn minh chuẩn bị cuối cùng thủ đoạn. Hiện tại chính là sử dụng nó thời khắc, không cần trì hoãn, đem tất cả vô pháp chiến đấu dân chúng cùng cái khác kỹ thuật nhân viên, toàn bộ đều chuyển di, tiến vào càng thêm an toàn che chở thế giới, bởi vì chiến đấu kế tiếp sẽ ảnh hưởng đến tất cả đa nguyên tinh hà, không có bất kỳ địa phương nào là an toàn, nhưng chỉ cần tiến vào nơi ẩn núp, vậy ít nhất tại tất cả đều nguyên hình cùng đều bị hủy diệt phía trước, bọn hắn cũng còn có lưu công việc cơ hội. Tất cả mọi người nghe rất rõ ràng, Joshua ý tứ rất đơn giản, đó chính là trực tiếp đem tất cả mọi người di chuyển cực cùng loại với Ether vòng thế giới, huyết nguyệt thâm uyên nơi ẩn núp dạng này nơi ẩn núp thế giới, đem tuyệt đại bộ phận văn minh chủ thể che giấu, tiến hành tình huống xấu nhất xuống yêu cầu làm đại chuyển di. Trên cơ bản, tại trận tất cả văn minh đều tại thời trước Microp văn minh nhắc nhở dưới, hoặc là chính mình sớm đã có chuẩn bị, xây dựng tương đương số lượng nơi ẩn núp, thậm chí là tại đổi lấy hệ thống trợ giúp dưới, mỗi một cái văn minh kiến tạo nơi ẩn núp đều có thể xong làm đẹp nạp kỳ văn minh bản thân, thậm chí cả càng nhiều. Không ai cảm thấy tình huống hiện tại còn không tính phá hư, không cần mở ra nơi ẩn núp. Trên thực tế, tình huống đã hiểm ác tới cho dù mở ra nơi ẩn núp tựa hồ cũng không có tác dụng gì tình trạng. Cho nên mới không có ngay đầu tiên đi thông chi. Nghe thấy Joshua nhắc nhở, tuyệt phần lớn người đều không cảm thấy này có cái gì không đúng. Bọn hắn lập tức liền cùng mình cố thổ liên hệ, khẩn cấp thông chi tất cả mọi người tiến hành đại chuyển di. Nhưng là cùng những người khác không giống nhau. Ngay tại cái khác, Microp cường giả đã bắt đầu thông chi quê quán, để tất cả dân chúng chuẩn bị di chuyển thời điểm, Dễ Triệt cùng Israel đồng thời nhăn lại mi đầu, mà Eagle cũng mơ hồ cảm giác được không đúng. Ba người này, trong đó có một cái là theo Thánh Hiền thời đại một mực sống đến giờ đây, chứng kiến Microp văn minh hai vị cận thánh giả cùng hiền giả trưởng thành thần trì. Hai cái là bình thường quen thuộc nhất do xua cường giả, bọn hắn đều theo chiến sĩ trong lời nói, nghe ra khác biệt ý tứ. Ta hiểu được, cường quyền cùng chính nghĩa chi thần như có điều suy nghĩ gật đầu nói. Cứ dựa theo ngươi nói làm, lão giáo hoàng như nhau khẽ gật đầu, nhưng trong lòng mơ hồ đoán được do xua kế hoạch, để tất cả văn minh đều tiến vào nơi ẩn núp, thu nhỏ mục tiêu. Sau đó cứ như vậy, để rất nhiều cường giả hội tụ vào một chỗ, kéo lấy nơi ẩn núp cưỡng ép phá vây sao? Đây cũng là chuyện không có cách nào, cũng không phải là tất cả người siêu phàm đều cùng chiến sĩ một dạng đi chính là thân hóa thế giới. Con đường, bọn hắn lực lượng khả năng có thể tạo thành phá hoại cực lớn, nhưng chưa hẳn có thể dùng để thôi động thế giới tiến lên, có thể che chở chỗ liền chưa hẳn. Bọn chúng tuyệt đại bộ phận đều so tầm thường thế giới nhỏ hơn, đồng thời càng thêm ẩn nấp, vô luận là dắt kéo hay là bảo hộ đều càng thêm thuận tiện. Chỉ cần Joshua cùng những cường giả khác có thể tại này bao vây tất cả đa nguyên tinh hà hắc ám, chi võng bên trong oanh ra một con đường, như vậy có lẽ bọn hắn thật có thể phá vây. Dù sao, đối mặt vô cùng tận địch nhân, đãi tại đa nguyên tinh hà phía trong ngồi chờ chết là không có ích lợi gì. Nhất định phải chủ động xuất kích, đánh ra một con đường. Mặc dù rất xin lỗi cái khác không có cách nào rời khỏi đa nguyên tinh hà văn minh, nhưng chân thực không có lựa chọn nào khác. Cái này đích xác là do Joshua sẽ có ý nghĩ. Eagle trong lòng bên trong nghĩ như vậy tới, nhưng là dễ triệt lại không giống nhau. Thần mặc dù như nhau nghĩ đến Eagle nghĩ tới, phá vây, nhưng là một chủng càng sâu bản năng, lại nói cho vị này thần chỉ, đây chẳng qua là chiến sĩ biểu lộ ra biểu tượng, chuyên môn để người khác đoán được ý nghĩ. Tại hành vi của hắn phía sau, khẳng định còn có cái gì mục đích thực sự, nhưng Joshua cũng không tiếp tục nói nhiều. Hắn chỉ là vẫn đang đãi tại nguyên địa, tháp sáng quang mang, sau đó ngẩng đầu nhìn hư không. Chiến sĩ trầm mặc tính toán tất cả hắc ám xúc tu tiến lên tốc độ, góc độ, khả năng đến thời gian cùng với các loại trọng yếu số liệu. Không có người quấy rầy hắn, bởi vì cho dù là ngông cuồng nhất vô tri người cũng hiểu biết. Tại cái này không có cái thứ hai cận thánh giả đa nguyên tinh hà. Chiến sĩ tồn tại chính là tất cả văn minh hy vọng duy nhất. Thật nhanh tất cả ở vào tiền tuyến cường giả mệnh lệnh cùng chỉ thị đều nhanh chóng truyền đạt tới bọn hắn mẫu văn minh chỗ. Vô luận là Microp văn minh hay là cái khác hư không văn minh, hành động tốc độ đều thật nhanh. Dù sao, bởi vì mười mấy năm trước cực hạn nguy cơ đã từng ảnh hưởng đến đa nguyên tinh hà. Thậm chí là số nhiều đa nguyên tinh hà. Trên cơ bản không có bất luận cái gì văn minh có thể ngoại lệ. Cơ bản đều trúng chiêu quá. Cho nên cho dù là năm đó không có nơi ẩn núp văn minh, tại gần nhất 10 năm này, cũng đều vì quy tị hạ một lần tai nạn tạo thành phá hư mà xây dựng nơi ẩn núp. Đồng thời tiến hành quá nguy cơ diễn tập, bọn hắn đều có tương quan chuyển di kinh nghiệm. Lần này tự nhiên quen thuộc, thất lạc tinh hà, Microp đại lục, cùng cái khác văn minh khác biệt, ở tại cái này thế giới dân chúng, càng là kinh nghiệm phong phú. Số hiệu 16.801 tới số hiệu 18.000. Tiến vào truyền tống khu vực, nắm chặt tinh thần của các ngươi đầu cuối quét hình ma pháp lại kiểm trắc thân thể của các ngươi cùng linh hồn tình trạng, nhưng là không đáng lo lắng. Này chủ yếu là vì xác định các ngươi thông tin cá nhân có hay không cùng trong tư liệu tương xứng. Chưa từng xuất hiện mạo hiểm lĩnh bốc lên nhận, hoặc là tinh thần đoạt xá tình trạng. Truyền tống quá trình bên trong đừng lộn xộn loạn đụng. Truyền tống sau đó mời y theo nơi đó nơi ẩn núp tự động hóa chi giới chỉ thị. Tiến về riêng phần mình phân phối khu vực định cư. Chút sau sẽ có nơi ẩn núp tư nguyên phân phối cùng an bài công việc. Đại gia không cần bối rối. Khác văn minh các bằng hữu, mời tiến về thứ 4 truyền tống khu vực. Vạn giới tế tự tràng cho các ngươi an bài nối thẳng quê quán truyền tống nhóm. Mời tiến về trước đài khu phục vụ nhận lấy tương quan thế giới truyền tống phiếu theo. Chúng ta sẽ y theo phiếu theo an bài truyền tống. Có thể nghe thấy, lặp lại một lượt tiếng nhắc nhở. Tại trong thành thị phát thanh chỗ vang lên, từng tòa to lớn màu u lam thời không môn tại khác biệt khu đoạn mở ra. Phân lượt truyền tống lấy đại lượng dân chúng, thông qua tinh thần đầu cuối tiến hành sổ tự sắp xếp. Đã sớm tại cái khác văn minh còn đang tiến hành công việc bếp núc thời điểm, Microp người liền đã làm xong tốt vạn toàn chuẩn bị. Công dân nhóm kéo lấy nhà mình một nhà cực kỳ chân quý tài sản cùng tư nguyên, cùng người nhà hàng xóm đang bắt đầu chia lượt tiến vào nơi ẩn núp thế giới. Các đại nhân bởi vì cũng không hiểu biết hắc ám đến tột cùng đến cỡ nào thâm thúy, cho nên mặc dù trên mặt thần sắc lo lắng, nhưng lại cũng không e ngại. Mà bọn nhỏ càng đem hắn coi là một lần mới lạ du lịch. Trên mặt hưng phấn nhìn chăm chú lên ở vào thành thị tâm truyền tống môn. Ở sau cửa là một cái thế giới hoàn toàn mới. Chỉ cần đi vào trong đó, liền mang ý nghĩa cùng hiện hữu bình hòa hết thảy cáo biệt. Nhưng là thì tính sao? Vì tiếp tục tồn tại, lẩn tránh nguy hiểm dã thú cùng khí hậu thay đổi, viễn cổ nhân loại lại tiến hành tiếp tục mấy năm thậm chí cả mấy chục năm đại thiên di. hắn biên độ đủ để vượt qua toàn bộ đại lục, đem tên là nhân loại sinh mệnh. Theo ban đầu bình nguyên khuếch tán cực toàn bộ thế giới, mà bây giờ đơn giản là biên độ lớn hơn mà thôi, theo một cái thế giới tới mặt khác một cái thế giới. Trừ cái đó ra, hết thảy đều không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Đương nhiên, mặc dù nói tuyệt phần lớn microbe người đều muốn tiến về nơi ẩn núp thế giới bên trong, nhưng là này cũng không phải là nói microbe thế giới liền sẽ bị bỏ xuống. Vẫn có một bộ phận người được cho biết, bọn hắn không dùng rời quê hương tiến về nơi ẩn núp thế giới, mà này một nhóm rõ ràng là chọn lựa quá công dân, cứ như vậy đãi tại chính mình tương ứng trên cương vị, mang theo gấp một cái cùng kích động chờ đợi thời gian chuyển rời, nhìn chăm chú những người khác tiến về thời không đầu bên kia. Tây Ban Tơ cao nguyên, hư không chiến hạm nơi sản sinh, Heo Chammer đế quốc đương nhiệm hoàng đế, Diamond Diamond đứng ở chính mình ở vào không trung vạn mét phía trên tư nhân khinh khí cầu bình đài. Bên trên, nhìn xuống chính mình quốc độ, hắn nhìn chăm chú lên từng chiếc hư không chiến hạm theo bay bồ thông thiên tháp, cất cánh lại rơi xuống, tại hư không cùng thế giới bên trong tới tới lui lui, vận chuyển lấy số lớn vật tư cùng dân chúng. Vẻn vẹn là nằm ở các đại chủ thành bên trong truyền tống môn, đơn thuần vận lực là không đủ để tiến hành nhanh chóng truyền tống chuyển di. Chỉ có hư không bán vị diện bên trong vạn giới tế tự tràng mới có thể đi vào hành một lần một quốc gia cấp siêu đại quy mô truyền tống. Tuyệt đại bộ phận tương đối thiên viễn địa khu dân chúng kỳ thật đều là bị truyền tống tới các địa hư không căn cứ bên trong, sau đó cưỡi chiến hạm tiến về hư không, cuối cùng tại vạn giới tế tự tràng phía trong tiến hành cuối cùng truyền tống, tiến về nơi ẩn núp. Hoàng đế nhìn chăm chú lên từng cảnh tượng ấy. Trên thực tế, giờ đây microbe đại lục bên trong, hoàng đế cái danh này đã sớm vẻn vẹn là một cái xưng hô. Dù sao, tại cái này quý tộc tuyệt đại bộ phận đều chỉ là cái tên tuổi, căn bản cũng không khả năng tài trí hơn người thế giới. Hoàng đế cũng bất quá là đại gia ước định mà thành người lãnh đạo mà thôi. Hắn ý nghĩa tương đương với nhân loại Bắc Phương văn minh tồn lại lãnh tụ. Nhưng là Daimo cũng không thèm để ý, bởi vì dân chúng công việc vô cùng vui vẻ, không có quý tộc áp bách, không có phạm tội phần tử quấy rối, tất cả mọi người an cư lạc nghiệp, đều có thể bằng vào công việc của mình an ổn sinh hoạt. Đã như vậy, vậy tại sao còn muốn có hoàng đế cùng quý tộc đâu? Cho nên hắn cũng rất vui vẻ. Daimo cũng may mắn chính mình không dùng như chính mình phụ thân dạng kia, vì tất cả đế quốc nỗ lực chính mình toàn bộ tâm huyết. Chỉ có thành thần sau mới có thể sơ qua tự do một chút, nhưng vẫn muốn vì tất cả microbe văn minh chút xuống tâm lực. Nhưng dù vậy, đương nhiệm hoàng đế bệ hạ, tại chứng kiến chính mình trong quốc gia tất cả dân chúng tiến hành đại thiên di lúc, vẫn đang hơi xúc động. Cái kia xuất phát, đợi đến trên cơ bản tất cả vận chuyển phi thuyền đều cất cánh, cũng không còn có một nhóm mới dân chúng bị truyền tống mà đến. Liên tục xác nhận về sau, biết được tất cả đế quốc cương vực bên trong đã không có yêu cầu chuyển di dân chúng Daimo, cứ như vậy yên bình. Đối với mình thông tin trận pháp nói một câu nói như vậy: bắt đầu, khởi động, để chúng ta tiến về hư không. Dứt lời, thiên minh địa chấn, nương theo lấy vỏ quả đất bản khối đứt gãy kịch liệt oanh minh. Ma lực hồng quang chiếu khắp cao thiên, có thể trông thấy, tại vượt qua cực ý cấp siêu cao năng lượng ngọn nguồn khởi động trong nháy mắt, Tây Ban Tơ cao nguyên tầng ngoài đại địa cùng nhau rạn nứt. Mảng lớn nhìn qua liền không gì sánh được kiên cố cương thiết kết cấu cứ như vậy, lấy bay bồ thông thiên tháp làm trung tâm, tầng tầng lớp lớp nơi từ dưới đất dâng lên. Thật nhanh, không có vài phút, tất cả Tây Ban Tơ cao nguyên tầng ngoài đều bong ra từng mảng. hóa thành một cái siêu cự hình ma hóa tầng nham thạch cùng cương thiết hỗn hợp cự hình nhân tạo kết. Cấu, mà xuống một khắc, cái này giống như là hình thang kim tự tháp thông thường cự hình nhân tạo kết cấu xung quanh. Sáng lên sáng tỏ không gì sánh được màu xanh ra trời ánh sáng. Một khối lại một khối có tới quảng trường như vậy to lớn nhân tạo ma tinh thạch bị quán thâu nguồn. Năng lượng, chợt hiện diệu quang mang, khắc họa trong đó truyền kỳ cấp siêu cấp lơ lửng trận pháp bị kích hoạt trong chớp nhoáng này. Sinh ra, to lớn vô cùng động lực, tại sát na liền vỡ nát tất cả ban tơ cao nguyên xung quanh tất cả vỏ quả đất kết cấu. Sau đó tại một hồi siêu cấp địa chấn bên trong, làm cả cương thiết hóa ban tơ cao nguyên đều hóa thành cương thiết đại lục. Cấp tốc hướng lấy không trung phi đi. Đai mò khinh khí cầu theo một đạo chỉ dẫn ánh sáng. Tại lơ lửng đại lục thời điểm cất cánh, liền vững vàng khảm vào một cái vì nó mở ra chứa đựng chiếm giữ bên trong. Nhưng là đai mò bản nhân tịnh không có tiến vào cái này cương thiết đại lục, mà là tiếp tục ở giữa không trung, nhìn về phương xa hết thảy, có thể trông thấy đồng dạng hồng quang, đồng dạng chấn động. Ngay tại theo đế quốc thậm chí cả toàn bộ thế giới mỗi một nơi hẻo lánh truyền ra. Tại đế đô Tam Sơn Thánh Thành, Bắc Địa Moldavia, phương Nam cũng cứ điểm xuống các loại trọng yếu thành thị. Có rất nhiều khó mà bị chuyển di trọng yếu thiết bị khu vực. Bọn chúng tất cả đều hóa thành lơ lửng cứ điểm, phi hành thành thị, tại siêu phàm chi lực tác dụng dưới thoát ly kiên cố đại địa. Hướng lấy xa xôi không trung phi đi, rộng lớn bình nguyên, cao ngất thâm sơn, nóng rực hòn đảo, cực hàn bắc địa tây sơn, viễn nam, đông bộ bình nguyên, ở nước ngoài quần đảo, mỗi một cái thế lực cường đại trung tâm khu vực, mỗi một cái cỡ lớn quốc gia thủ đô, giống như ban tơ cao nguyên tình huống, phát sinh ở microp thế giới mỗi một chỗ, một tòa tòa thành thị phiêu khởi. Thậm chí cả một khối nhỏ duyên hải đại lục đều cất cánh. Trong nháy mắt này, không thể lường được to lớn chất lượng thoát ly mặt đất, khiến vô cùng nước biển chảy ngược, mặt biển cũng hơi hạ xuống. Tất cả trí tuệ sinh mệnh, tất cả có giá trị sinh vật thực vật hàng mẫu, tất cả mọi thứ có thể bị dắt mang đi đồ vật, đều đã bị dắt mang đi, không hơn bất luận cái gì còn sót lại. Nếu chúng ta nhất định phải cửu biệt quê quán, tiến về thế giới xa lạ, như vậy thì mang ta lên nhóm thứ trọng yếu nhất a, chúng ta bị ép di chuyển. Đem toàn bộ thế giới đều mang đi, chúng ta khó bỏ cố thổ, liền đem đại lục đồng loạt đóng gói. Cái này vì tham lam, dục vọng, chính là thôi động tất cả mọi người hướng về phía trước lực lượng. Ầm ầm cái này đến cái khác to lớn lơ lửng đô thị. Lơ lửng đại lục cứ như vậy, tại kịch liệt ma lực oanh minh bên trong thoát cách thế giới. Tiến vào hư không bọn chúng bay về phía vạn giới tế tự tràng vị trí. Mà đã sớm chuẩn bị xong thống ngự ý chí. Cứ như vậy thì triển thế giới cấp siêu cấp truyền tống pháp thuật. Đêm này từng khối khó bỏ cố thổ trực tiếp truyền tống tới y thơ vòng thế giới bên trong, cố ý trống ra từng cái một địa phương, để bọn chúng hoàn mỹ khảm nạm tại đối ứng đại địa bên trên. Nói thật, này pháp thuật đối với vạn giới tế tự tràng thống ngự ý chí tới nói kỳ thật không khó. Tối thiểu so chuyển di cái nào đó chiến sĩ muốn đơn giản hơn nhiều. Microp người di chuyển, đem toàn bộ thế giới phần tinh hoa nhất toàn bộ đều đóng gói mang đi. Không lưu nửa điểm hơn lưu, có thể trông thấy, hư không bên trong có một cái bảy sắc năm màu to lớn mỹ lệ trùm sáng. Chính còn quấn vạn giới tế tự tràng chuyển động, đó chính là Gremlin nhóm Gremlin quê hương, tại đa nguyên vũ trụ nguyên tố khác chủng tộc trợ giúp dưới. Gremlin quê hương đã sớm trở thành một cái trọn vẹn nguyên tố thế giới. Một cái bị Gremlin nữ vương nhóm tự nhiên khống chế, có thể cấp tốc hành động, xa so với bất luận cái gì nơi ẩn núp đều thuận tiện linh xảo nguyên tố thế giới. chuẩn bị xong chưa? Đương nhiên chuẩn bị xong. Tất cả mọi người đã sớm chuẩn bị xong một ngày như vậy. Cũng chính là mười mấy năm qua kiên trì bền bỉ chuẩn bị. Cho nên giờ đây mới có thể đơn giản như vậy làm được đây hết thảy. Joshua bế quan mười mấy năm qua ở giữa. Những người khác cũng không phải cái gì đều không có làm. Truyền tống hoàn thành, bắt đầu đối ứng số thứ tự. Toàn bộ tương ứng, tất cả số thứ tự toàn bộ an toàn chuyển di hoàn thành. Hoàn mỹ, không có bất kỳ người nào thụ thương. Không có bất kỳ lần nào truyền tống phạm sai lầm. Vạn giới tế tự tràng bên trong, phụ trách quy hoạch lần này đại chuyển di nhân viên công tác chính khẩn trương tiến hành một lần. Lại một lần xác nhận công việc, bọn hắn rõ ràng đưa vào chỉ lệnh, nghiêm túc quan sát phản hồi. Cuối cùng tại cuối cùng một khối lơ lửng đại lục bị vạn giới tế tự tràng truyền tống rời khỏi. Tịnh đạt được, an toàn truyền tống hoàn thành, phản hồi về sau. Tất cả phòng điều khiển chính bên trong xuất hiện dài đến mấy phút đồng hồ yên tĩnh. Sau đó như chút được gánh nặng thanh âm truyền đến. May mắn không làm nhục mệnh. Microp thế giới di chuyển kế hoạch trọn vẹn thành công. Tổng cộng 71,9483,76 người toàn vô hại mất. Tiếng vỗ tay như sấm động. Mà liền tại giờ này khắc này, vạn giới tế tự tràng ranh giới chỗ, có ngay tại công việc, phụ trách tiến hành vật chất chuyển đổi nhân viên công tác. Bất thình lình cảm giác không hiểu e ngại, hắn cảm giác thân thể của mình tại run rẩy, bởi vì có cực kỳ mạnh mẽ uy áp ngay tại theo xa xôi thời không phương kia lao vùn vụt tới. Hắn ngẩng đầu, theo bản năng nhìn ra xa uy áp vọt tới phương hướng. Sau đó hắn liền nhìn thấy, xa so với thế giới còn muốn to lớn thép chi cự thần. Chính mang theo vô cùng vô tận, sáng tỏ không gì sánh được thần quang, hướng lấy thất lạc tinh hà chính trung tâm mà đi. Hắn cùng microp thế giới gặp thoáng qua, cũng không có dừng lại cho dù là ngắn ngủi một cái chớp mắt. Mà cự thần lướt qua sau đó, lại có thể trông thấy, có tràn ngập tất cả hư không. Đầy trời ánh sáng màu xanh theo ma chiều chảy xiết bay múa. Cự thần tựa như là một cây bút, tại tên là thế giới tinh hà màn lớn bày lên vạch một cái mà qua. Mà hắn lưu lại thanh sắc mực nước, lại bắt đầu cấp tốc khuếch tán, hướng lấy tất cả tinh hà, tất cả ngõ ngách lan tràn. Có thể trông thấy ngọn lửa màu xanh thiêu đốt, chiếu rọi tinh hà chư thiên. Vạn giới đắm chìm hắn ánh sáng, tựa như là thấm vào tải ôn nhuận ngọc dịch bên trong vậy. Rất nhanh, vô số thế giới bắt đầu chấn động, vô số ngủ say thế giới ý chí thức tỉnh, bởi vì bên trên một cái kỷ nguyên lâu dài đại phá diệt mà yên lặng cương mãng nhóm bắt đầu khôi phục. Bọn chúng hoặc là nghi hoặc là mờ mịt đảo mắt bốn phía. Sau đó, tất cả thế giới ý chí đều theo bản năng quay đầu, nhìn về phía một cái phương hướng, kia là toàn bộ thế giới tinh hà trục tâm cùng chính trung tâm. Cũng tức là, do vị trí, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,